9 tuổi tiểu yêu hậu, quyển 2 chương 75, nhũ mẫu bị hạ độc. Góc truyện audio.com, thân ảnh lửa đỏ đi về phía trước cách mọi người vài bước chân, thân ảnh xinh đẹp kinh diễm kia lộ ra vài phần bi thương, chỉ nghe nàng thả nhiên nói, nhũ mẫu đi rồi. Đoàn người đi suốt đêm không nghỉ, trở lại Diệu Thành vào đêm ngày hôm sau. Trăng treo ngọn sào, ánh sờ mờ nhạt mông lung, càng làm cho người ta thêm bi thương. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa xé rách màn đêm tĩnh lặng, tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng. Xe ngựa dừng ở trước tướng quân phủ, người gác cửa mắt sáng lên, đây không phải là xe ngựa của Tam tiểu thư sao? Một mặt chạy đến chỗ xe đang đậu, một mặt không quên cao giọng đưa tin. Tam tiểu thư đã trở lại. Bọn họ đã quen gọi Lãnh Loan Loan là Tam tiểu thư, cho dù thân phận của nàng hiện tại là hoàng hậu tôn kính nhưng trong mắt bọn họ, nàng vĩnh viễn là Tam tiểu thư lợi hại, làm cho bọn hắn vừa sợ vừa sùng bái. Cửa xe ngựa kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thân ảnh màu trắng của Lãnh Loan Loan xuất hiện thản nhiên dưới ánh trăng, cả cơ thể như được bao phủ một lớp ánh bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tóc đen mượt xõa dài như dòng thác dài đến thắt lưng, theo động tác của nàng mà lay động thành một độ cong xinh đẹp. Hé ra khuôn mặt tuyệt sắc không chút biểu cảm, mắt đen sâu kín, môi mỏng hơi mím lại. Nghe bảo vệ kêu, nàng ngẩng đầu lên, treo trên mái hiên bên ngoài tướng quân phủ là hai lồng đèn màu trắng, ngọn đèn mờ ảo mông lung chiếu rọi hai chữ. Điện, thật lớn viết trên lồng đèn, nhũ mẫu quả thật đã đi rồi, điện cúng tế, thờ cúng ý là có người chết. Nếu chỉ là hạ nhân bình thường, dĩ nhiên sẽ không được chủ nhân coi trọng như vậy. Nhưng nhũ mẫu thì khác, bởi vì là người Lãnh Loan Loan kính yêu, vị trí của nhũ mẫu ở tướng quân phủ cơ hồ cũng gần như là một vị chủ nhân. Tam muội, Lãnh Nguyệt Nhi nghe tiếng cửa mở từ trong nhà chạy ra. 7 năm 5 tháng, nàng đã trở thành một nữ tử thành thục tao nhã, phu quân của nàng là Tô Triển theo sau cũng càng ngày càng ổn trọng. Lãnh Loan Loan xuống xe ngựa, nhìn bọn họ thản nhiên bước tới. Theo sau nàng là Dạ Thần và 4 thiếu niên, còn Dạ Ồn, Dạ Mị đã đem theo Minh Thuần Phi trở về Loan Nguyệt Lâu. Nhũ mẫu hiện đang ở đâu? Xẹt qua hai người Lãnh Nguyệt Nhi, Lãnh Loan Loan vừa đi vào trong vừa hỏi. Quan tài của nhũ mẫu đặt ở hậu đương, cha và Lăng Tuyết công chúa đều đang ở đó. Bởi vì nàng và Lăng Tuyết công chúa tuổi cũng ngang ngang nhau, mặc dù trên danh nghĩa là mẫu thân nhưng nàng cũng không thể gọi mẫu thân được. Hơn nữa Lăng Tuyết công chúa tính tình hào phóng thẳng thắn cũng không có ngại, ngược lại ở cùng Lãnh Nguyệt Nhi rất vui vẻ. Đi thôi, Lãnh Loan Loan gật gật đầu, hướng hậu đường đi đến. Gió đêm luồng vào tóc mọi người, thôi bay bay áo bào trắng hơn tuyết, màn đêm cũng nhiễm đậm bi thương. Cha, đi vào hậu đường, ngọn đèn u ám. Trong phòng dán giấy trắng, trên bàn thờ có đặt một bức họa của nhũ mẫu, một lư hương đồng bốc khói nghi ngút. Một mâm trái cây đặt chính giữa, bài vị bằng gỗ đen đặt ở chính giữa, hai bên là hai cọng hoa cúc màu trắng, thanh khiết mà thê lương. Lãnh Bùi Viễn và Lăng Tuyết công chúa đứng một bên, thần sắc trầm mặc. Nghe thanh âm của Lãnh Loan Loan liền quay đầu nhìn, hàm kiến hoàng hậu nương nương. Hai người nhanh chóng hướng tới Lãnh Loan Loan hành lễ. Đứng lên đi, Lãnh Loan Loan phất nhẹ tay, nhìn hai người. Xem hai bọn họ đứng chung cũng không tệ. Tạ nương nương, Lãnh Loan Loan lướt qua bọn họ đi đến bên quan tài, nhũ mẫu an tĩnh nằm bên trong. Tóc búi chỉnh tề, quần áo màu đen, góc truyện audio.com, hai tay đặt hai bên sườn, mặt trắng bệch môi nhưng lại thâm đen. Nhũ mẫu là trúng độc mà chết, đôi mắt vốn lạnh nhạt của Lãnh Loan Loan híp lại, dưới ngọn đèn mông lung lại lộ ra âm u, ống tay áo màu trắng hạ xuống, quay đầu lại nhìn Lãnh Bùi Viễn. Phụ thân, nhũ mẫu chết như thế nào? Trung độc, Lãnh Bùi Viễn một thân quần áo nguyệt nha trường bào, con ngươi thâm thúy xẹt qua một đạo lãnh liệt. Xem ra là lâu nay hắn không có động tĩnh gì nên bị người ta xem là con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cư nhiên dám không coi hắn ra gì mà đầu độc. Trúng độc thế nào? Lãnh Loan Loan ánh mắt lạnh lùng, nhũ mẫu dù sao cũng chỉ là hạ nhân, sao lại có người ra tay hạ độc? Đều do ta, Lăng Tuyết công chúa đột nhiên che mặt khóc, nhũ mẫu uống canh xong liền trúng độc. Mà canh vốn là hạ nhân làm cho tướng quân, nhưng ta lại sai người đưa đến cho nhũ mẫu, vậy nên mới. Nói đến đây, nàng không cần nói rõ ra ai cũng đều hiểu. Công chúa không cần tự trách, Lãnh Bùi Viễn vỗ vai Lăng Tuyết công chúa an ủi, ngoái đầu lại nhìn Lãnh Loan Loan. Công chúa cũng là có ý tốt, ai biết lại có chuyện xảy ra như vậy, hơn nữa. Con ngươi nguy hiểm nheo lại, xem mục tiêu hạ độc là ta, Lãnh Loan Loan mím môi cúi đầu nghe hai người nói. Móc đen che biểu tình trên mặt nàng, làm người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Không khí trong phòng trầm xuống, căng thẳng đến mức làm người ta khó có thể hô hấp. Lăng Tuyết nhìn trượng phu Lãnh Bùi Viễn của mình, tuy rằng là do lỗi của nàng mà nhũ mẫu trúng độc nhưng áy náy thì áy náy, nàng vẫn cảm thấy may mắn. Nếu đổi lại là trượng phu trúng độc, nàng chắc sẽ sống không nổi mất. Các ngươi vào đây, Lãnh Loan Loan ngẩng đầu, hướng tới ngoài cửa kêu. Đôi mắt đen sáng ngời dưới ánh đèn càng phát ra âm lãnh, gió đêm nâng lên những sợi tóc mai, mặt không biểu tình, nhìn nàng giống hệt như nữ thần báo thù đến từ địa ngục. Tham kiến tướng quân, phu nhân, mấy người đi vào đều hướng Lãnh Bùi Viễn, Lăng Tuyết công chúa vấn an. Lăng Tuyết có chút tò mò đánh giá năm người này trừ Dạ Thần nàng đều chưa bao giờ gặp qua, xem bọn họ ai cũng tuấn mỹ phi phàm, tâm phúc bên người hoàng hậu quả nhiên không phải hạng thường. Chủ tử, năm người cúi đầu, nói với Lãnh Loan Loan. Lãnh Loan Loan nghiêng người nhìn quan tài của nhũ mẫu, bàn tay mềm cầm lấy một bông cúc bên quan tài. Nhẹ nhàng chạm vào, đóa hoa trắng như bông tuyết rơi xuống trên người nhũ nương. Đen như mực, trắng như tuyết, hêu hoại màu sắc càng khiến người ta cảm thấy bi thương. Mắt đen nhìn khuôn mặt an tường của nhũ mẫu thật lâu, gằn từng chữ. Trong một ngày, cha ra hung thủ cho ta. Chấm, vâng, chủ tử, cách chương.